Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, món ăn này tên là Phật khiêu tướng, làm đồ ăn, không sai, bộ phương xác thực dự định làm đồ ăn, dùng đồ ăn đánh mặt cái gì, chính là bộ phương am hiểu nhất, bộ phương bây giờ chủ nghệ, đã sớm đề bạt lời, theo hắn tu vi đề bạt. Hắn chủ nghệ, cũng là đang thong thả đề bạt, sớm đã đạt tới lân chu tầng thứ, chỉ là hắn không có ở tiên chủ giới, chưa từng đi khảo hạch a. Nếu như bây giờ khảo hạch, hắn chủ nghệ mức độ, đại khái sẽ khiếp sợ rất nhiều người đi. Dù sao, bộ phương chủ nghệ mức độ tốc độ tăng lên cùng hắn tu vi tốc độ tăng lên trên thực tế là tương xứng. Cái này rất lợi hại kinh người, rất khủng bố. Lỗ Ban ánh mắt rất lạnh lùng. Hắn hiện tại đối với bộ phương ấn tượng thật là xấu tới cực điểm. Nếu như không phải kiêng kỵ bộ phương trong tay nắm giữ kiếm kia nồi, hắn khả năng lập tức liền hạ sắc bén sát thủ, muốn đem cái này làm càn đầu bếp, tại chỗ giết chết. Hắn nhưng là bỏ ra nhiều tiền từ minh chủ một mạch chúng chiêu mời một vị đỉnh cấp lân chủ, chỗ tốn hao tư nguyên vô số. Kết quả nấu nướng ra món ăn, cũng là bị trước mắt cái này bếp nhỏ tử cho biếm không đáng một đồng. Cái này nhượng hắn rất lợi hại phẫn nộ, mà lại là tại nhiều như vậy mặt người bên trên. Hung hăng biếm hắn phí hết tâm tư thông báo tuyển dụng trở về đầu bếp món ăn. Thứ này cũng ngang với là tại trần trụi đánh hắn mặt. Cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được? Tự nhiên là chịu không được a. Oanh! Một cái bếp lò hung hăng đập xuống đất, bộ phương ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường liếc một chút. Cái này tiên chủ giới đầu bếp là dự định nấu nướng a? Ngươi không phải muốn tư cách a? Ta hiện tại liền để ngươi biết ta tư cách. Chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng kéo một cái, thản nhiên nói. Sau một khắc, thủ trưởng bỗng nhiên tại bếp lò vỗ một cái. Nhất thời một phần nguyên liệu nấu ăn đều là ném đi mà lên. Mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều phảng phất tại dưới ánh đèn lóe ra lưu quang giống như dị thường chói mắt cùng lóa mắt. Lòng cốt thái đao bị bộ phương nắm trong tay, thái đao một trận xoay tròn, về sau phảng phất hóa thành từng đạo lưu quang bắn ra mà ra giống như đột nhiên tại nguyên liệu nấu ăn phía trên cắt chém mà qua, như lưu tinh theo trời màn phía trên rơi đập xuống, từng cái thanh hoa từ bàn từ từ bay ra. Bày ở bếp lò bên trên, những cái kia bị cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, chính là ổn định từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh hoa từ trên bàn, có nguyên liệu nấu ăn bên trên, trong suốt giọt nước thậm chí còn đang rung động. Đao công này, không thể không nói, đúng là cảnh đẹp ý vui. Lữ Dương xem như minh chủ một mạch thiên tài, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn có thể từ trên người bộ phương cảm nhận được một cỗ tự tin. Đó là từ chủ đạo trong lòng phát tán xuất từ tin khí tức. Cái này tự tin, thật có chút không giống bình thường a. Cái này tiên chủ giới đầu bếp chủ đạo chi tâm, tựa hồ không bình thường đến. Nhượng hắn cảm thấy hơi hơi tim đập nhanh. Sau lưng bộ phương Chu Ngạn bọn người, ánh mắt lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Bộ phương mọi cử động là để bọn hắn cảm thấy trong lòng 10 phần thống khoái. Ban đầu, lần này yến hội, minh ngục các thiên tài đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhượng trong lòng bọn họ lên cơn giận dữ. Nhưng là bởi vì bộ phương xuất thủ, bọn họ quét qua trước đó bất đắc dĩ, thế mà cảm thấy có chút hưng phấn. Pháp vụ hòa thượng mấy người cũng là chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm bộ phương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Bộ phương hành vi thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đối mặt đỉnh phong mà cường thế minh ngục yêu nghiệt thiên tài, vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào hư. Oanh, hỏa quang tuôn ra động, ngọn lửa màu trắng bệch vừa ra, cả tầng lầu nhiệt độ đều là đột nhiên một cao. Đây là tiên hỏa, rất nhiều người ánh mắt đều là ngưng tụ, mà lại hẳn là tiên hỏa trên bảng bài danh không thấp tiên hỏa. Một cái đầu bếp, thế mà trưởng khống tiên hỏa đến nấu nướng. Bộ phương động tác đâu vào đấy, căng chặt có đạo, Hắn không để ý đến người chung quanh ánh mắt. Lần này nấu nướng, hắn chỉ là thích hợp tính bộc lộ tài năng. Coi như là vì về sau tại Minh Ngục mở chi nhánh đánh cái quảng cáo đi. Trong tay quang hoa lóe lên. Kế tiếp, một cái lọ sứ chính là nổi lên. Đem một phần nguyên liệu nấu ăn đều là bày nhập lọ sứ trong. Dựa theo huyền ảo phương thức xếp đứng lên. Những này nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp coi như không tệ. Nhưng là Lữ Dương ánh mắt lại hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện. Nhiều như vậy loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn để đặt cùng một chỗ. Rất khó trưởng khống a. Cái này đầu bếp, lá gan thật sự là quá lớn. Khi bộ phương lấy ra một cái nắp. Này cái nắp thế mà nằm nghiêng lấy một cái Phật đà thời điểm. Pháp vụ bọn người sửng sốt. Mỗi người trong đôi mắt đều là thật sâu co rụt lại. Đây là cái gì Phật? Tây Kinh tiểu Phật giới một đám các hòa thượng đều là ngây ra như phỗng. Lọ sứ phía trên, nằm nghiêng một cái Phật đà cái nắp. Nhìn qua, tựa hồ có chút cổ quái. Này Phật đà, nụ cười chân thành, nằm nghiêng mà nằm, tròn trịa dạ dày, phảng phất tại phản xạ quang mang. Bộ phương cẩn thận bưng cái này món ăn, bày ở huyền vũ oa trong. Sinh mệnh chi tuyền nước, vây quanh lọ sứ, bắt đầu nướng nồi. Mà bộ phương thần niệm cũng là một tia một sợi phóng thích mà ra. Bao trùm lọ sứ, bộ phương này một hệ liệt thao tác, nhượng ở đây không ít người đều là hoa mắt, chủ nghệ cũng là một môn bác đại tinh thâm thủ nghệ. Rất nhiều người đến đối chủ nghệ chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là nhìn bộ phương nấu nướng, đều là kìm lòng không được thở sâu. Một đạo ăn mặc đầu bếp bào bóng người, từ xoay tròn trên cầu thang chậm rãi đi tới, Lỗ Ban ánh mắt quét người kia liếc một chút, có chút lạnh lẽo. Lưu đại chủ, người tới, người này khiêu khích ngươi chủ nghệ, người nói cho hắn biết, người chính là minh chủ một mạch đỉnh cấp lân chủ, không phải dễ trêu. Lỗ Ban nói, đây là một vị dáng người có chút tròn trịa trung niên nhân. Ánh mắt biểu lộ ra khá là đục ngầu, nghe được Lỗ Ban lời nói về sau, tròng mắt đột nhiên chừng một cái, gắt gao khóa chặt tại bộ phương trên thân. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám phủ định ta đồ ăn. Lão tử làm đồ ăn so với hắn nếm qua gạo còn nhiều. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Lữ Dương chắp lấy tay. Nhìn lấy này cái gọi là Lưu đại chủ. Ánh mắt mị mị. Người này nhìn rất quen mắt. Tựa hồ là bọn họ minh chủ một mạch lân chủ. Nhưng lại không nhớ rõ là ai. Chẳng lẽ... Hắn Lữ Dương bỏ lỡ minh chủ một mạch cái gì đỉnh phong đầu bếp a. Lộc cộc, sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền rất nhanh chính là sôi trào lên. Một cỗ khí tức quấn quanh ở lọ sứ phía trên. Chờ đợi hồi lâu, phảng phất có quang mang tại bắn ra. Bá Tiệt Thiên híp mắt, bưng lấy chén rượu, uống rượu không ngừng. Mỹ Tửu nhượng hắn tâm thần phảng phất đều là thông thấu. Món ăn có quan hệ tốt. Lữ Dương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Quả nhiên, thiên khung trên cao đột nhiên vang dội lôi phạt. Đây là thuộc về món ăn lôi phạt. Lôi phạt rất nhanh từ thiên khung trên cao buông xuống. Chẳng qua hiện nay bộ phương. Lấy thân thể ngạnh kháng lôi phạt. Căn không việc gì. Một trận lôi phạt, chính là bị bộ phương hời hợt ngăn trở. Lữ Dương hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Bát trọng lôi phạt. Món ăn này thế mà dẫn động bát trọng lôi phạt. Điều này nói rõ món ăn này phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa. Vị kia bị Lỗ Ban gọi là Lưu đại chủ đầu bếp sắc mặt cũng thay đổi. Có thể dẫn động bát trọng lôi phạt đầu bếp. Hắn mẹ nó còn là lần đầu tiên gặp được. Lần này tìm chính mình chàng tử lại là loại tầng thứ này đầu bếp a. Vị này đầu bếp tâm thần bỗng nhiên có chút lo sợ bất an. Dự định quay người rời đi. Bất quá bị Lỗ Ban một cái sắc bén ánh mắt, chính là cấp chấn trụ, vẻ mặt đau khổ, oanh, lôi phạt vượt qua, từng đợt nồng đậm hương khí chính là khuếch tán ra đến. Tràn ngập tại cả tầng lầu bên trong, Lỗ Ban cái mũi động động, ngửi ngửi mùi thơm này, sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ, mùi thơm này, không bình thường đặc thù, phảng phất có ma lực giống như, có thể vẩy chấn động tâm thần người ta. Bộ phương thần niệm nhất động, đem lọ sứ từ Huyền Vũ Oa trong lấy ra. Lọ sứ phía trên này nằm nghiêng Phật Đà, giờ phút này đã sớm kim quang vạn trượng, phảng phất chánh thức Phật Đà buông xuống giống như, nụ cười chân thành trên khuôn mặt không ngừng chán phóng hào quang. Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng sớm đã chấn kinh không thể phụ ra. Món ăn này, thế mà để bọn hắn có loại trầm luân xúc động. Món ăn này tên là Phật khiêu tướng, là vì thiên phẩm, Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn lau trong tay nước đọng, về sau nhẹ nhàng để lộ Phật Đà cái nắp. Ông, giống như có một cỗ đặc biệt hàm ý từ này lọ sứ trong phiêu tán mà ra, giống như say lòng người mùi thơm, mê người mùi thơm, giống như một trận thanh phong quất vào mặt, mùi thơm như tơ như sợi chui vào mỗi người trong lỗ mũi. Nhượng ở đây người đều là cảm thấy say mê, giống như say mê ở trong đó, vô pháp tự kềm chế, lộc cộc, không nói lời gì, đều là nuốt nước miếng. Liền xem như sắc mặt âm trầm Lỗ Ban cũng là lúng túng, cổ họng lan động một cái. Đây là Phật khiêu tướng, cùng vừa rồi lên bàn này hầm đồ ăn có một chút tương tự. Vị kia đầu bếp ở nơi nào, có thể tới nhấm nháp một phen? Bộ Phương chắp lấy tay, từ tốn nói, hắn ngữ khí rất lợi hại tự tin. Bạch Hổ Thiên lò cái gì bị hắn thu lại. Bộ Phương ánh mắt giơ lên, nhìn thẳng nơi xa đứng tại Lỗ Ban bên người Lưu Đại Trù. Vị kia đầu bếp sắc mặt đã sớm biến, tại Bộ Phương ánh mắt bức bách phía dưới, lại có một cỗ muốn quay người đào tẩu xúc động. Lỗ Ban mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Lưu Đại Trù, làm sao? Lỗ Ban trong giọng nói có chút bất thiện. Lưu Đại Trù tại Lỗ Ban dưới ánh mắt, nhất thời đắng chát vạn phần. Quay người đào tẩu sự tình, tự nhiên là làm không được. Đi đến Bộ Phương cách đó không xa, Phật khiêu tường bày ở trên bàn cơm. Một từng chùm sáng từ Phật khiêu tường bên trong bắn ra mà ra. Sáng chói vạn phần, bắn thẳng đến chân trời. Lóa mắt mà chói mắt, rầm rầm, Phật khiêu tường nước canh hiện ra kim sắc. Múc ra một khối linh thú thịt trong suốt vô cùng. Trên đó phảng phất có ôn nhuận chi ý đang cuộn trào. Lưu Đại Trù múc lấy khối này thịt cửa vào, vừa vào miệng, mồm miệng bắt đầu nhai nuốt, phảng phất có quang hoa tại hắn mồm miệng ở giữa bắn ra, giống như cái loại cảm giác này. Lưu Đại Trù bỗng nhiên có cỗ quỳ sát xúc động. Hắn mặc dù là Lân Trù, bất quá chỉ là khó khăn lắm đạt tới Lân Trù. Trù đạo chi tâm cùng Bộ Phương trù đạo chi tâm căn không có cách nào bằng được. Một đạo Phật khiêu tướng liền để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, giống như liên tục sau lùi lại mấy bước. Lưu Đại Trù trong ánh mắt tràn đầy rung động. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép. Lưu Đại Trù hé miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Nơi xa, Lỗ Ban trên mặt đã sớm triệt để âm trầm. Lỗ Vũ mấy người cũng là xấu hổ vô cùng. Không hề nghi ngờ, này đầu bếp biểu hiện trên mặt liền đã nói cho bọn hắn. Bộ Phương món ăn, nghiền ép hết thảy, Lỗ Ban cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Đó là một loại bị ba ba đánh mặt sau cảm giác. Phía trước vừa mới nói Bộ Phương không có tư cách. Kết quả đây, quay đầu, Bộ Phương món ăn, liền để cho chính mình phí hết tâm tư thuê đầu bếp, ngay cả lời đều nói không nên lời. Loại cảm giác này, không bình thường không tốt. Lỗ Ban ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, sau lưng của hắn gánh vác khôi lỗi bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. Ông, Lỗ Ban ánh mắt đều là trở nên băng lạnh lên. Lưu Đại Trù, ngươi không phải nói ngươi là đỉnh cấp Lân Trù, trừ Minh Trù một mạch thần trù, ngươi trù nghệ là mạnh nhất. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đang gạt ta phải không? Lỗ Ban lạnh lùng nói. Này Lưu Đại Trù ánh mắt nhất thời co rụt lại. Về sau, không chút do dự, trên thân thể bắn ra một cỗ khí tức, xông ra tửu lâu. Lưu Đại Trù, ngươi bị đuổi việc. Lỗ Ban lạnh lùng nói. Sau một khắc, đôi mắt ngưng tụ, khôi lỗi trên thân bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt chính là bắn ra đến nơi xa, lại là một cây tên nỏ. Chỉ là nháy mắt, nơi xa chính là truyền ra một tiếng rú thảm. Tên nỏ nhập thể, vị kia giả đầu bếp thân thể chính là oanh một tiếng nổ tung. Lỗ Ban mang theo khôi lỗi, đi vào Bộ Phương bên người. Hắn nắm lên cái muỗng, rầm rầm múc một miếng thịt cửa vào, uống một ngụm nước canh. Ánh mắt của hắn phun trào một phen về sau thở ra một hơi. Ăn ngon, Lỗ Ban nói. Cùng sau lưng Lỗ Ban Lỗ Vũ bọn người là một mặt mộng bức. Đến ta Tửu Lâu khi đầu bếp đi. Một tháng, 5.000 mai minh tinh. Lỗ Ban nói ra, tất cả mọi người là xôn xao. Lỗ Ban thế mà mời chào Cất Bước Phương. Trước đó không phải còn đối chọi gay gắt à. Tam đại hoàng giả khí lượng quả nhiên không tầm thường. Không hứng thú. Nhưng mà, Lỗ Ban mời chào cũng là bị Bộ Phương tốt không lưu tình cho cự tuyệt. Bộ Phương thế nhưng là một cái muốn mình mở tiệm nam nhân. Làm sao có thể làm người khác đầu bếp đâu. Cái này không phù hợp Bộ Phương phong cách làm việc. Bất quá Bộ Phương ngược lại là nghiêm túc nhìn lấy Lỗ Ban. Ngươi thật không suy tính một chút à. Ngươi khôi lỗi. Ta có thể dùng tiền mua. Ta không thiếu tiền. Bộ Phương nói. Nhưng mà, Bộ Phương lời nói, Lỗ Ban cũng không có đáp lại. Chỉ là ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Tựa hồ còn có sát ý đang cuộn trào. Tiệc rượu tan rã trong không vui. Lỗ Ban rời đi. Minh Ngục các thiên tài cũng là lần lượt rời đi. Bá Tiệt Thiên bưng lấy vỏ rượu nghênh ngang cũng là đi. Trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương nhìn một chút bốn phía. Thì là phối hợp ngồi xuống. Đem Phật Khiêu Tường sau khi ăn xong. Mới là mang theo Chu Ngạn bọn người rời đi Tửu Lâu. Thập lý truyền tống đình. Một trận hào quang lóe lên. Một đạo kiện hàng tại hắc vụ trong thân ảnh chậm rãi nổi lên. Ám kim sắc trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược sát ý. Rốt cục đến Minh Ngục. Sau đó, cũng là tìm kiếm nắm giữ Vong Tình Liên cái kia bếp nhỏ tử. Thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Nương theo lấy một trận âm cười lành lạnh. Ngày thứ hai, Thánh Khôi Thành, Minh Khôi Sân thi đấu. Minh Khư Thiên Đạo Chiến thi đấu trận chung kết. Chính là ở chỗ này. Mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.